Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1595, chương 1595, cuối cùng gặp mặt. Cửu đỉnh, bây giờ đã bị Diệp Dương chiếm được 8 đỉnh, nhưng mạnh nhất cổ đỉnh Chí Tôn đỉnh nhưng vẫn không có bất luận cái gì hạ lạc. Thiếu Chí Tôn đỉnh, Diệp Dương là không cách nào làm cho cửu đỉnh hợp nhất. Tự nhiên cũng không có cửu đỉnh hợp nhất, sau đó đã phát sinh không thể tưởng tượng nổi sự tình. Mặc cho Diệp Dương đem cửu đỉnh đều kích hoạt, nhường bọn họ cảm thụ Chí Tôn đỉnh tồn tại, nhưng vẫn như cũ không có bất kỳ phản ứng nào. Liền Diệp Dương đều không cách nào tìm tới Diệp Dương Chí Tôn đỉnh. Như vậy, Chí Tôn đỉnh ở đâu đây? Vô cùng có khả năng Chí Tôn đỉnh cũng không tại thần giới phạm vi bên trong. Diệp Dương có chút lo lắng, nhưng là không thể làm gì. Dù sao, tìm không thấy Chí Tôn đỉnh, hắn cũng không có biện pháp gì. Lúc này, đại lượng tinh binh mãnh tướng đang từ Thiên La thần quốc vượt qua chiến trường mà tiến vào Thiên Mệnh thần triều cảnh nội. Diệp Dương đánh chết Thiên Mệnh đại đế, ngoại trừ cho hậu nghệ đại thần đám người báo thù bên ngoài, còn có một cái mục đích là muốn đem Thiên Mệnh đại đế cho đặt vào bản thân cương vực bản quyền. Thiên Mệnh thần triều nắm trong tay tiên giới phi thăng trì, mà phi thăng trì là không cách nào di chuyển. Nói, Diệp Dương hiện tại không cần phi thăng trì cũng có thể cho Nguyên Thủy thần giáo đám người phi thăng đến thần giới. Nhưng, cái kia muốn hắn tự mình xuất mã, hắn không có khả năng một mực làm dạng này sự tình. Hơn nữa, phi thăng đến phi thăng chỉ còn có thể lợi dụng thần thủy rèn luyện nhục thân. Ngược lại là có một chút chỗ tốt. Bởi vậy, Diệp Dương cũng sớm đã nghĩ Thiên Mệnh thần triều cho trưởng khống ở trong tay tự mình. Lại tăng thêm Thiên Mệnh thần triều cùng Thiên La thần quốc đem tiếp giáp. Trưởng khống Thiên Mệnh thần triều sau đó, đối Diệp Dương thế lực phát triển cũng là có rất lớn chỗ tốt. Điện chủ, Thiên Mệnh đại đế hồn phách đã bị Ngưu Đầu Mã Diện cho bắt đi. Người muốn tin tức cũng đã biết rõ. Tần Nghiễm Vương đi tới Diệp Dương bên người. Lúc đầu, bất luận cái gì sinh linh chết đi sau đó, ở tiến vào quỷ giới trước đó đều sẽ uống xong mạnh bà thang, đánh mất kiếp trước bất luận cái gì ký ức. Nhưng đây cũng là có thể can dự. Thiên Mệnh đại đế hồn phách liền uống xong mạnh bà thang. Hơn nữa, lúc này hắn cũng đã trở thành một cái hồn phách, bị Diêm La Điện nắm trong tay. Lúc này, Diệp Dương muốn biết rõ hắn bí mật lại dễ dàng cực kỳ. Thương Diễm Phủ, quả nhiên là Thiên Mệnh đại đế làm đi ra, đồng thời trưởng khống tất cả. Gia hỏa này, mặt ngoài có thần triều, vụng trộm có Thương Diễm Phủ. Trách không được hắn có thể đem thần triều cho phong tỏa tốt như vậy. Không ai dám phản loạn. Trên thực tế, những cái kia muốn phản loạn người mới có ý nghĩ này, liền đã bị diệt sát. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi. Trước đó, Diệp Dương rất muốn trưởng khống cái này Thương Diễm Phủ. Nhưng bây giờ, hắn cũng không nhu cầu. Thương Diễm Phủ đối với hắn trợ giúp thật sự là có hạn. Cái này Thương Diễm Phủ chẳng qua là Thiên Mệnh đại đế vì đối phó đối lập mà thành lập một cái sát thủ tổ chức thôi. Đem Thương Diễm Phủ cùng Thiên Mệnh đại đế tử chung toàn bộ giết chết hoặc là khu ra thần triều. Rốt cục những cái kia thế lực nhóm, nếu là bọn họ dám làm loạn, vậy liền trực tiếp diệt sát hoặc là khu ra thần quốc. Diệp Dương ra lệnh một tiếng, lập tức hắn liền bắt đầu ở Thiên Mệnh thần triều bố trí hộ quốc đại trận. Đầu năm nay, còn là muốn bố trí hộ quốc đại trận mới đến tương đối ổn định một chút. Về phần Thiên Mệnh thần triều sự tình, chỉ cần giao cho cái khác đại đế liền có thể. Ở bố trí hộ quốc đại trận đồng thời, Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết cũng rốt cục đem nhiệm vụ lấy được hai bộ kia đỉnh cấp đế cấp công pháp. Cùng thần thông cho thôn phệ hoàn tất, thần đế cấp bậc, Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết rốt cục chữa trị đến thần đế cấp. Nói cách khác, hiện tại Diệp Dương có thể tăng lên đến thần đế cấp bậc, ở thần quân cảnh giới, hắn liền có thể so với thần đế, đánh giết đồng dạng thần đế không cần tốn nhiều sức, mà nếu là hắn tăng lên đến thần đế cảnh giới, như vậy hắn chiến lực sẽ như thế nào kinh khủng, có thể so với đại đế. Diệp Dương cũng không có bất kỳ do dự nào, dù sao, hắn nội tình cũng đã đầy đủ, đã sớm chờ lấy Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết chữa trị. Hiện tại công pháp cũng đã chữa trị, lúc này không đột phá, còn đợi lúc nào? Ở nơi này trong loạn thế, chỉ có cường đại thực lực mới có thể tự vệ, không có bất luận cái gì hồi hộp. Diệp Dương thuận lợi đột phá tới thần đế cảnh giới. Thiên La Đại Đế, cùng ta một trận chiến. Hơi củng cố một cái hiện hữu cảnh giới sau đó, Diệp Dương liền trực tiếp tìm tới Thiên La Đại Đế. Tức khắc, hai người liền bạo phát kinh khủng đại chiến. Ngay từ đầu thời điểm, Diệp Dương cũng vẻn vẹn cùng Thiên La Đại Đế có sức đánh một trận mà thôi. Nhưng theo lấy chiến đấu tiếp tục, hắn đối thần đế cấp bậc lực lượng trưởng khống càng ngày càng thuần thục. Diệp Dương chiến lực bắt đầu tiêu thăng. Không lâu sau đó, hắn liền đã cùng Thiên La Đại Đế đánh ngang tay, cân sức ngang tài. Bất quá, cái này cũng đã là Diệp Dương cực hạn. Muốn đánh bại Thiên La Đại Đế, tạm thời không có khả năng. Trừ phi, hắn vận dụng bản thân đủ loại bảo vật cùng đủ loại đại thần thông. Cuối cùng, Diệp Dương lại kéo theo mấy cái đại đế đồng thời chiến đấu. Lần này, hắn bộc phát ra đủ loại thần thông đồng thời cùng ba cái đại đế bộc phát đại chiến. Thế mà cũng không có rơi vào hạ phong. Chiến lực vô cùng kinh khủng. Đây là Diệp Dương không có vận dụng cửu đỉnh, hỗn độn nguyên thạch cùng khốn thần tác tình huống dưới. Nếu là hắn vận dụng những cái này pháp bảo mà nói, hắn thậm chí có nắm chắc đánh bại ba cái này đại đế. Hiện tại, dù là đánh với Nguyên Thủy Đại Đế cũng có sức đánh một trận. Diệp Dương lòng tin tràn đầy. Đương nhiên, hắn chỉ là không có đột phá Nguyên Thủy Đại Đế. Nhưng, Diệp Dương cũng biết rõ, hắn đang tăng lên, Nguyên Thủy Đại Đế thực lực cũng ở tăng lên. Bọn họ ở giữa chênh lệch cũng không có rút ngắn. Đoán chừng vẫn là bộ dáng ban đầu. Thậm chí có khả năng tiến một bước bị kéo dài. Thí nghiệm mình một chút tân lực lượng sau đó, Diệp Dương liền tiếp tục đi bố trí hộ quốc đại trận. Một đoạn thời gian sau đó, một cái rung động lòng người tin tức đột nhiên ở toàn bộ thần giới truyền đến. Ẩn thế môn phái Tử Tiêu Các thế mà bị người tiêu diệt. Mà diệt đi Tử Tiêu Các không phải người khác, mà là Nguyên Thủy Đại Đế. Nguyên Thủy Đại Đế một người liền tiêu diệt toàn bộ ẩn thế môn phái. Như thế thực lực, thật sự là quá kinh khủng. Cũng chính là lúc này, đám người mới kịp phản ứng. Lúc ấy Tử Tiêu Các sứ giả diệt sát Nguyên Thủy Đại Đế thất bại sau đó, Nguyên Thủy Đại Đế thế mà lạ thường thả đi hắn. Lúc đó, tất cả mọi người đều cảm thấy kỳ quái. Dù sao cái này cùng Nguyên Thủy Đại Đế làm việc phong cách một trời một vực. Mà hiện tại, đám người rốt cục minh bạch Nguyên Thủy Đại Đế lúc ấy tại sao không động thủ. Hắn là muốn thả đi Tử Tiêu Các sứ giả, sau đó đuổi theo đối phương. Từ đối phương dẫn đường, trực tiếp tiến vào Tử Tiêu Các A. Nguyên Thủy Đại Đế thế mà tiêu diệt Tử Tiêu Các. Trong thiên hạ, không ai không bởi vì chuyện này mà cảm giác được chấn kinh. Đặc biệt là tam tộc liên minh, nguyên một đám càng là đứng ngồi bất an. Nguyên Thủy Đại Đế quá mạnh, lấy lực lượng một người liền diệt sát một cái ẩn thế môn phái. Cần biết, cái kia không phải thần quốc, mà là ẩn thế môn phái A. Mặc dù Tử Tiêu Các không phải thập đại ẩn thế môn phái một trong, nhưng chiến lực vẫn như cũ kinh khủng. Viễn siêu thần quốc, chỉ ít, Tử Tiêu Các phải có cao tinh cấp đại đế. Bất quá, kết quả hay là bị Nguyên Thủy Đại Đế phá hủy. Loại tình huống này phía dưới, sợ cũng chỉ có thập đại ẩn thế môn phái có thể đối phó Nguyên Thủy Đại Đế đi. Nhưng nếu là để mặc cho Nguyên Thủy Đại Đế cứ như vậy phát triển tiếp, cuối cùng sợ là thập đại ẩn thế môn phái đều không trấn áp được hắn. Tin tức truyền đến, Diệp Dương cũng là trong lòng rung mạnh. Những người khác cũng liền bình thường. Nhưng Nguyên Thủy Đại Đế cùng hắn chính là địch nhân vốn có. Chỉ cho phép một người sinh tồn, mà Nguyên Thủy Đại Đế càng mạnh, Diệp Dương áp lực cũng liền càng mạnh. Trở thành Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn trở ngại cũng liền càng lớn. Tăng lên tu vi, lúc này Diệp Dương là thần đế nhất trọng thiên cảnh giới. Đang cảm thụ đến vô cùng áp lực phía dưới, Diệp Dương tiếp tục tăng lên tu vi. Nhất cử đem tu vi tăng lên đến thần đế tam trọng thiên. Chiến lực lần thứ hai tiêu thăng. biến càng thêm cường đại. Lúc này, hắn chiến lực tuyệt đối cũng đã có thể so với Tam Tinh Đại Đế. Nhưng cái này thực lực, cùng Nguyên Thủy Đại Đế chênh lệch vẫn có chút xa, muốn tiếp tục tăng lên. Thế nhưng Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết cũng chỉ chữa trị đến tình trạng này. Muốn tiếp tục tăng lên, trừ phi tiếp tục chữa trị Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết. Nếu không, Diệp Dương thực lực liền chỉ có thể dừng lại bộ thần đế tam trọng thiên. Diệp Dương bất đắc dĩ. Hắn cũng đã dò xét thiên mệnh thần chiếu. Nhưng là cũng không có đỉnh cấp đế cấp công pháp cùng thần thông. Hắn muốn những cái này công pháp cùng thần thông. Liền chỉ có thể trở về Chí Tôn Điện. Bất quá, hắn tạm thời không thể trở về. Chỉ ít, muốn đợi đến thiên mệnh thần chiếu hộ quốc đại trận bố trí tốt sau đó mới có thể rời đi. May mắn, theo lấy thực lực tăng lên, hắn bố trí trận pháp tốc độ cũng là tiêu thăng. Cuối cùng, chỉ dùng thiên la thần quốc 1% thời gian, liền đã đem thiên mệnh thần chiếu hộ quốc đại trận cho bố trí thành công. Cuối cùng, Diệp Dương càng đem thiên la thần quốc cùng thiên mệnh thần chiếu hộ quốc đại trận lẫn nhau kết nối. Hòa làm một thể, lúc này, hai cái thần quốc cũng đã không phân hai bên, trở thành một cái thần quốc. Mà trong đó, cũng bao gồm trước đó hai cái kia quốc ở giữa chiến trường. Lúc này, mặc dù Diệp Dương chỉ là trưởng khống hai cái thần quốc, nhưng là có thể so với ba cái thần quốc, mà theo lấy thần quốc cương thổ càng ngày càng lớn, đám người lịch luyện địa phương cũng liền càng nhiều, tài nguyên cũng liền càng ngày càng phong phú. Oanh, oanh, oanh, cùng lúc đó, Diêm La Vương, Thôi Phán Quan đám người cơ hồ cùng một thời gian đột phá. Nhao nhao bước vào đại đế cảnh giới. Lúc này, Diệp Dương bên này cũng đã nắm giữ vượt qua 50 cái đại đế. Thực lực càng ngày càng mạnh. Nhưng cùng tam tộc liên minh cùng Nguyên Thủy Đại Đế ở giữa chênh lệch vẫn có hơi lớn. Lúc này, Diệp Dương cũng sớm đã về tới Thiên La Thần Quốc. Hắn chuẩn bị về trước Lôi Minh bí cảnh một chuyến. Sau đó liền trở về Chí Tôn Điện. Ân, Diệp Dương bước chân đột nhiên mãnh liệt ngừng lại. Lập tức sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Sau một khắc, hắn càng là ở nháy mắt liền đã đem lực lượng tăng lên đến cực hạn. Nguyên Thủy Đại Đế. Không sai, cái kia lấy lực lượng một người tiêu diệt Tử Tiêu Các Nguyên Thủy Đại Đế liền đứng ở Lôi Minh bí cảnh phía trước, lúc này đang cười tủm tỉm nhìn xem Diệp Dương. Cuối cùng vẫn là bị Nguyên Thủy Đại Đế phát hiện sao? Diệp Dương trong lòng có chút trầm trọng. Lúc này, hắn còn không phải Nguyên Thủy Đại Đế đối thủ. Người đến nơi này làm cái gì? Diệp Dương sắc mặt rất khó nhìn. Mà nhục thân của hắn kéo căng. Tùy thời đều có thể xuất thủ. Ngươi không cần khẩn trương. Ta lại sẽ không đối phó ngươi. Ngươi khẩn trương cái gì đâu? Nguyên Thủy Đại Đế cười hắc hắc. Tiếu Dung có chút quỷ dị. Ta nơi này không chào đón ngươi. Diệp Dương trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Nguyên Thủy Đại Đế lại là lắc lắc đầu. Diệp Dương, ngươi không cần bộ dạng này đối ta đây. Cần biết, ngươi ta vốn là một thể a. Muốn trở thành Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn, liền chỉ có thể dung hợp. Nếu không ai cũng không cách nào trở thành Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn. Diệp Dương hai mắt hơi híp. Hắn mới không tin Nguyên Thủy Đại Đế chuyện ma quỷ. Tháng này mình đang làm bộ mới là Đại Kiếm Thần, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/dai-nối-kim-tans-dựa-vào-ca-khúc dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.